một thanh phi kiếm và một cái thiết hoàn màu đen thẫm. Nhìn thì cũng không có gì chú ý nhưng bảo vật của đại tu sĩ khẳng định rất huyền diệu. Đồng thời pháp lực toàn thân Nhạc Huyền Phong lưu truyền, cả người tiên khí ngút trời. Một cỗ linh áp cường đại từ trên trời giáng xuống, đồng thời pháp lực toàn thân Nhạc Huyền Phong lưu truyền, cả người tiên khí ngút trời. Một cỗ linh áp cường đại từ trên trời giáng xuống, trong vòng ngàn trượng tất cả đều bị ảnh hưởng. Các tu sĩ còn tốt trừ yêu tộc cấp thấp thì sắc mặt đại biến. Động tác cũng trở nên trì trệ liền bị giết chết không ít. Vẻ mặt của Tuyết Hồ Vương xa sầm, trong vòng ngàn trượng tất cả đều bị ảnh hưởng. Các tu sĩ còn tốt trừ yêu tộc cấp thấp thì sắc mặt đại biến. Động tác cũng trở nên trì trệ liền bị giết chết không ít. Vẻ mặt của Tuyết Hồ Vương xa sầm, hừ lạnh một tiếng cũng thi triển ra uy áp cường đại khiến các tu sĩ cảm thấy cả người như bị một tảng đá ngàn cân đè xuống. Thành môn bị cháy thì hại đến cả cá trong ao. Thủ lĩnh hai bên đấu pháp khiến các tu sĩ cùng yêu tộc phụ gần đấy đều lộ ra vẻ sợ hãi. Hừ lạnh một tiếng cũng thi triển ra uy áp cường đại khiến các tu sĩ cảm thấy cả người như bị một tảng đá ngàn cân đè xuống. Thành môn bị cháy thì hại đến cả cá trong ao. Thủ lĩnh hai bên đấu pháp khiến các tu sĩ cùng yêu tộc phụ gần đấy đều lộ ra vẻ sợ hãi. Không hẹn mà cùng vội vàng lùi về sau. Nhất thời lấy một người một yêu làm phạm vi trung tâm xuất hiện một khoảng không gian trống thật lớn. Không hẹn mà cùng vội vàng lùi về sau. Nhất thời lấy một người một yêu làm phạm vi trung tâm xuất hiện một khoảng không gian trống thật lớn. So với vẻ thư thái tiêu sái của Tuyết Hồ Vương, Nhạc Huyền Phong mặc dù vẫn mang bộ dáng bình ổn nhưng trong lòng cũng có chút khẩn trương. Dù sao lão mới tiến giai hậu kỳ nên cảnh giới chưa hoàn toàn củng cố. Lúc này đối mặt chính là đại yêu thú đã thành danh hơn vạn năm. Điều khác chưa bàn, chỉ riêng kinh nghiệm lâm chiến thì lão cũng tự nhận không bằng. Cách trương, so với vẻ thư thái tiêu sái của Tuyết Hồ Vương, Nhạc Huyền Phong mặc dù vẫn mang bộ dáng bình ổn nhưng trong lòng cũng có chút khẩn trương.